Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, chương 1985, Học Viện Trung Cực Loạn Đấu Thất. Học Viện Đại Chiến, vẫn còn ở kéo dài bên trong, Trường Không Vô Kỵ để cho người ta hồ ly nhất tộc. Bắt lại trong học viện phản bội đạo sư môn, nhìn cục thế trên căn bản đại định, rất nhiều người cũng muốn để cho Trường Không Vô Kỵ, cho đám này đạo sư một cái cơ hội, nhưng là rất đáng tiếc. Tội ác ma khu nói qua, đám người này đã không cứu, đây chính là với phó viện trưởng lăn lộn, lấy ma đạo tăng thực lực lên hậu quả. Thực ra đám người này hết thảy đều bị nắm ở phó viện trưởng trong tay, mà trong tuyệt cảnh phó viện trưởng cũng vào lúc này bị viện trưởng thoáng cái đánh ra huyết, tiếp theo lấy ra cuối cùng bản lĩnh ma pháp trong mục lục cấm thuật, bây giờ hắn cũng sẽ không sử dụng nữa, bởi vì hắn vận dụng chính là ma đạo thủ đoạn, thật chính ma đạo đã là như vậy, hy sinh chính mình với minh ma trao đổi. Sau đó hoắc loạn thiên hạ, đỏ như màu máu phù văn, đang không ngừng lớn lên. Phó viện trưởng tự thân lực lượng, cũng ở đây điên cuồng dưới vào trong đó. Con mắt của hắn đều đã đỏ ngầu. Hắn diện mạo bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Hắn hình tượng, nhục thân, toàn bộ băng sụp xuống. Sau đó hóa thành một người to lớn ma đạo bóng đen. Thực ra, đây chỉ là hắn hy sinh sau minh thần cho một điểm điểm lực lượng mà thôi. Đồ trọng yếu nhất còn tại đằng kia to lớn đỏ như màu máu trong phù văn. Phù văn này lực lượng có thể dẫn động thiên địa. Trên 9 tầng trời đã là trời u ám. Lôi đình trận trận tới. To lớn ma đạo khí tức che khuất bầu trời, làm cho cả học viện, thậm chí toàn bộ vương quốc cũng lâm vào đáng sợ ma đạo hắc ám khí tức bên dưới rồi. Loại lực lượng này tại sao như thế cường đại? Không biết, tốt cường đại, tựa hồ có cái gì đáng sợ ác ma sắp xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc là thứ gì? Ta cũng không hiểu được. Tóm lại lúc này phó viện trưởng thật giống như cường không bên. Đúng vậy, viện trưởng đại nhân vốn là toàn diện áp chế phó viện trưởng, nhưng là bây giờ hắn căn bản đều không cách nào đến gần đối phương. Cường hãn khí chàng khả năng đã đạt đến cửu giai tột cùng cũng. Một bên khác, chúng ta giáo chủ đại nhân rất nhớ qua đến giúp đỡ, nhưng là hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình lực lượng cũng căn bản với lúc này chạy phù văn hy sinh tánh mạc đối phương không cách nào so sánh. Hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác, đó là sợ, vạn phần sợ. Trong nội tâm ma khí đang ở kịch liệt sôi trào bên trong. Trừ lần đó ra, giáo đình đã từng đỉnh phong nhân vật giáo chủ đại nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn cao giọng quát to, không được, chúng ta phải ngăn cản hắn. Hắn đây là đang mở ra ma đạo dị không gian. Nếu như hắn thành công, đem sẽ có số lớn cường đại yêu ma tiến vào. Nhìn cái tình huống này, trong đó khả năng có thần cấp tồn tại. Khi đó, đem sẽ để cho toàn bộ đại lục lâm vào trong tai nạn. Mọi người không nên do dự, mau ra tay ngăn cản a. Giáo chủ đại nhân nhãn quang quả nhiên là chính xác. Tội ác ma khu lúc này cũng là gật đầu một cái, sau đó nhỏ giọng nói với Trường Không Vô Kỵ, vị này còn có một chút bản lĩnh, không tệ, đúng là mở dị không gian đại môn. Cái kia đặt ở tàng thư các vật nhỏ chính là dị không gian tọa độ không gian, chỉ bất quá bực này tia máu phù văn thành tựu lấy sau, bằng vào hiện nay người ở đây lực lượng, đừng mơ tưởng ngăn cản hết thảy các thứ này, không làm nên chuyện gì. Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy sau, ánh mắt cũng là một trận lo âu. Thực ra tội ác ma khu trước lúc này liền với mình nói qua, hồn nhiên không do dự. Trường Không Vô Kỵ hỏi thăm tội ác ma khu đạo, ngươi là minh thần chân chính bản thể, ngươi có phải hay không là có thể khống chế tình cảnh, để cho ma đạo trở về. Ngươi rất thông minh, ta đương nhiên có thể làm được, nhưng là ta lão nhân gia, dựa vào cái gì giúp ngươi, dựa vào cái gì đám nhân loại đây? Tội ác ma khu có chút không tốt nói. Này, trước ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi nói dự định giúp ta à? Trường không vô kỵ cau mày nói, ho khan một cái, ta lão nhân gia quên, loại này sự tình, vẫn phải là xem ta có cao hứng hay không. Tội ác ma khu ngạo khí nói, có lại căn bản không dự định trợ giúp ý tứ, nhưng là vừa lúc đó, trường không vô kỵ lợi hại, hắn đột nhiên hành động, chợt bắt được tội ác ma khu, này đột nhập đứng lên tập kích, để cho tội ác ma khu căn bản không biện pháp né tránh. Cứ như vậy bị trường không vô kỵ nắm ở trong tay. Ngươi muốn làm gì xú tiểu tử? Uy hiếp ta? Ha ha, ta lão nhân gia không vui hơn rồi. Ta muốn cho ngươi hối hận. Tội ác ma khu một bộ ta rất tức giận, căn bản dỗ không tốt bộ dáng. Trường không vô kỵ với vị này trao đổi cũng coi là rất nhiều. Đối với hắn tính cách, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Yêu cầu hắn, ha ha, chỉ sẽ để cho hắn càng kiêu ngạo. Biện pháp tốt nhất chính là để cho hắn mất mặt, phép khích tướng, khi hắn đã đủ, cho nên nói, trường không vô kỵ cũng cười. Hắn cũng không có chút nào muốn thỉnh cầu vị này tội ác ma khu ý tứ, mà là gắt gao nắm nàng bảo đảm hắn chạy không thoát đồng thời. Một cái xoay mình chạy về phía học viện một xó xỉnh đi. Vô kỵ, ngươi đây là làm chi? Ngươi muốn đi đâu? Có vài người đã bắt đầu rồi hỏi, thậm chí cũng có một ít người suy đoán nói, trường không vô kỵ sẽ không cần chạy trốn chứ. Không biết A Tương Đương đối diện với mấy cái này nhân hỏi. Trường không vô kỵ cao giọng quát to, này, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta nhưng là sẽ không chạy. Giáo chủ đại nhân, viện trưởng đại nhân, xin các người tận lực ngăn cản một chút đi. Tiểu tử đi trước nhà vệ sinh, sau đó sẽ muốn biện pháp giải quyết. Đây là dị không gian mở ra, các ngươi trên bản chất là tuyệt đối không ngăn được. Chờ ta a, ngàn vạn chờ ta. Nói xong câu đó sau này, trường không vô kỵ liền vội tốc độ biến mất không thấy. Ở lại chỗ này chư vị, căn bản không có làm rõ ràng trường không vô kỵ rốt cuộc chuyện gì. Nhưng là đại sự tình ngay đầu, mọi người cũng không có quản hắn. Hơn nữa trường không vô kỵ năng lực cùng thực lực đều rất cường đại. Bọn họ cũng thật có điểm muốn mong đợi trường không vô kỵ có thể làm gì. Chờ hắn lúc trở về, có lẽ thật có thể mang đến kỳ tích. Dù sao mọi người thật đúng là không biết mọi người lực lượng có thể hay không giải quyết trước mắt cái vấn đề này. Dị không gian a, một khi mở ra, quả thật khó mà phong bế. Vạn nhất bên trong nắm giữ thần cấp cao thủ, như thế nào trấn áp? Căn bản không đè ép được. Trường không vô kỵ nói chuyện, đúng là có nhất định đạo lý ở. Tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ. Trường không vô kỵ đã biến mất không thấy gì nữa. Mà viện trưởng đại nhân cũng rốt cuộc cảm xúc đến đáng sợ địa phương. Tàng thư lâu bên trong, dẫn đầu có khác thường phát sinh. Bản thân tàng thư lâu là tại chỗ bất động. Giờ phút này đã có từng cổ một ma đào, tự trong đó phóng rồi đi ra. Một cái cự đại không gian vòng xoáy đã phơi bày ở trước mặt mọi người. Hắc ám lại đáng sợ. Tọa độ không gian ở chỗ này, không bằng như thế, ta dùng hết minh giáo đỉnh lực, đi trước ngăn chặn phù văn. Bọn người cùng đi dị không gian, lấy không gian chi lực, phong tỏa không gian chi môn. Giang giáo chủ lúc này đã bắt đầu chủ động phân phối nhiệm vụ. Sau đó, hắn đã sắp tốc độ hành động, một người đem chính mình giơ lên hai cánh tay mở ra. Cả người tản ra sáng ngời thánh khiết bạch quang, xông thẳng đến phó viện trưởng bên người, chịu ứng trong thân thể cảm giác khó chịu. Lúc này liền là một tiếng quát to, tuyệt chiêu dốc hết. thiên thần hạ xuống, thần quang chiếu khắp, trấn áp tà ma. Thánh chủ to lớn, gần như châm ngôn mấy đoạn lời nói đi ra sau này. Giang giáo chủ trong thân thể xuất hiện lần nữa biến hóa kinh người. Hắn lại cũng thiêu đốt mệnh nguyên. Một cổ hào quang màu đỏ như máu từ hắn trong đan điền bạo phát ra. Thần quang càng sáng ba phần. Thân thể của hắn hình thái lại cũng tựa hồ xuất hiện từng tia biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.